siêu cấp cưng chiều. Chương 933, Thương Tung Hải đả kích triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt bà Tiêu lóe lên. Tiêu Diệp Nham nhân cơ hội bênh vực. Gia chủ Thương, chuyện này, tốt nhất mọi người nên hỏi anh cả tôi. Chưa chắc mẹ một đã biết. Thương Tung Hải lạnh lùng liếc hắn ta. Lại nhìn bà Tiêu, thở dài nói sâu xa. Y thuật của bà do tôi dạy. Học sơ sơ đã dám hạ hai độc người khác. Bà không sợ khéo quá hóa vùng sao? Điển hình của đả kích triệt để là đây. Thương Tung Hải nhướng mày, ánh mắt vô cùng thương hại. Muốn cứu con gái thì phải tỏ rõ thành ý, nếu không không cần bàn nữa. Bà Tiêu muốn tiến đến lý luận với ông nhưng bị Tiêu Diệp Nham ngắn lại. Thấp giọng đề nghị, mẹ đừng sốt ruột, chi bằng giờ chúng ta về tìm anh cả bàn bạc. Rõ ràng lần này Ninh Ninh bị anh ấy liên lụy, anh ấy không thể mặc kệ được. Tiêu Diệp Ninh chính là điểm yếu lúc này của bà Tiêu. Đôi cầu của ông khiến bà Tiêu biến TH7 ảnh hạt cát giữa sa mạc. Giọng điệu khinh khi như vậy, với một người kiêu căng ngạo mạn như bà ta quả thật rất chối tai. Tay cầm ví run bẩy lên, hận thù mãnh liệt khiến bà ta khó lòng duy trì phong độ và gia giáo tốt đẹp. Hét lên gay gắt, Thương Tung Hải, trả lại con gái cho tôi. LT2BA GT, Thương Tung Hải bình thản mỉm cười. Bao năm rồi, ngoại trừ hư vinh, bà vẫn không có gì tiến bộ. Nhóc con họ Tiêu kia, dẫn bà ta về đi. Đờ không ừng làm mất mặt ở đây thêm nữa. Mặc kệ là ai hạ độc, có thù báo thù, con bé nhà chúng tôi rất công bằng. Bà Tiêu đầu chịu bỏ qua, chưa biết sống chết của con gái mình. Cộng thêm sự đả kích của Thương Tung Hải, bà ta gần như mất lý trí. Thương Tung Hải, ông điên rồi. Ông không phải người, tất cả các người đều không phải người. Lê Tiếu chớp mắt, dựa vào lòng Thương Úc, bĩu môi, tôi sợ quá đi à, GT. Vòng tay mạnh mẽ của Thương Úc lập tức ghì chặt Lê Tiếu vào lòng mình. Lòng bàn tay vỗ sống lưng cô từng chút một, cứ như trấn an và bảo vệ. Tô Mặc Thời nhìn Lê Tiếu, khóe miệng giật giật, hình tượng nhóc bảy trong lòng anh ta chẳng khác gì Barbie kinh công. Cô biết sợ à, không lâu sau, bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham thất bại ra về. Mấy chiếc xe nhanh chóng rời bãi đỗ. Bà Tiêu siết điện thoại, tay không ngừng run. Huy đang ở đâu? Tiêu Diệp Nham ngồi gần đó thở dài. Vừa rồi hỏi quản gia Doãn, nghe nói ra ngoài hẹn hò với công chúa Margaret rồi. Bà Tiêu nhắm mắt, ngực phập phồng kịch liệt. Nó còn có tâm trạng hẹn hò. Mẹ đừng nóng giận. Tiêu Diệp Nham nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhếch môi nói, dù gì cũng là vợ chưa cưới của anh cả, không thể thoái thác được. Nói bóng gió, vợ chưa cưới quan trọng hơn em gái. Cách chương.